Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, thần bí tu sĩ. Lập được cái gì lời thề? Đương nhiên là đan tâm kiếm tông lòng đất, thật sự có tiên ngọc mỏ quảng ở. Một phút thời gian, đã không nhiều, đi vào, rời đi, bằng không ta liền muốn hạ lệnh khai sát giới. Thanh y kiếm chủ mặt không hề cảm xúc, không giận tự uy, các ngươi kiếm tu liên minh, tùy ý đánh cướp những môn phái khác, lại thu nhận hắn như vậy đê tiện đồ vô liêm sỉ. Có một ngày, các ngươi cũng sẽ tự chịu diệt vong. Có người quát mắng lên, ngữ điệu cực dõng dạc, là đan tâm kiếm tông phía bên kia bên trong một cái long môn trung kỳ tu sĩ. Trường ngược lại cũng lông mày rậm mắt hổ, một thân chính khí, có lẽ cũng là cái rất có năng khiếu người trẻ tuổi. Đáng tiếc còn chưa trưởng thành lên, ngày hôm nay nói không chắc càng thêm ngã xuống. Người này nhìn chăm chú thanh y kiếm chủ, không có chút sợ hãi nào. Kiếm tu liên minh bên này, bao quát độc túy chân nhân, Dương Tiểu Mạn, loạn thế đao lang, còn có mấy cái tính tình không như vậy tà tu sĩ. Nghe vậy sao, bao nhiêu thần sắc phức tạp, nhưng thanh y kiếm chủ làm sao sẽ dễ dàng dao động. Liền bị tức giận tâm tình đều không có, phảng phất nhìn con gà con tể một dạng, lạnh lùng liếc hắn một cái. Câm miệng, Diệp Hy, vẫn là Bạch Bi Phong càng lão thành, quát một tiếng sau, hướng phía sau một cái kia cái vẻ mặt bi phẫn tu sĩ nói. Đều theo ta về tông, nói xong, trước tiên đi vào, những người khác cũng từng cái xoay người đi vào. Kiếm tu liên minh một đám tu sĩ, ngay ở đối phương ngoài sơn môn, bắt đầu chờ đợi, có thanh y kiếm chủ đầu lĩnh. Bọn họ đương nhiên càng sẽ không e ngại cái gì, vẻ mặt cực kỳ nhẹ nhàng. Ngày hôm nay nếu là vẫn như cũ sẽ đánh lên, hai người các ngươi định chớ vì cống hiến, giết như vậy mãnh, đặc biệt là đao lang ngươi, cẩn thận bọn họ nguyên thần tự bảo. Độc túy chân nhân lặng yên truyền âm cho hai người, lại nói, ta gia nhập kiếm tu liên minh tới hôm nay, đã trải qua không ít chuyện như vậy. Sợ nhất liền đúng như vậy quang minh lẫm liệt tông môn bị gây nên thà chết chứ không chịu khuất phục chi tâm sau, hoàn toàn không muốn sống. Dương Tiểu Mạn cùng loạn thế đao lang nghe vậy hẳn là thời gian từng điểm đi qua, một phút thời hạn sắp đến. Sơn môn bên trong không có tu sĩ đi ra, cũng không biết là dự định lấy chết phản kháng, vẫn là theo bí mật truyền tống trận bên trong bỏ chạy. Bạch, thời gian vừa đến, thanh y kiếm chủ không nói hai lời, liền lấy ra một cái chỉ là tầm thường pháp bảo thượng phẩm cấp bậc trường kiếm đến. Thân bảo lóe lên một cái, liền đi đến đan tâm kiếm tông phía trên bầu trời chỗ cao bên trong. Mở, lại bạo quát một tiếng, thanh y kiếm chủ một kiếm bổ ra. Chiêu kiếm này ra, cũng không cái gì hùng vĩ cảnh tượng, chỉ có một cái kiếm văn, như là thác nước, lôi ra một đạo kim sắc cầu vồng, bay lưu mà xuống, tiến vào đối phương sơn môn đại trận tạo thành trong sương mù. Nếu là Phương Tuấn Mi ở đây, định có thể nhận ra, cái này kiếm văn, chính là bí mật kia trong tiểu không gian, cái kia mười mấy cái kiếm văn bên trong một cái, nếu là đuổi kịp, hắn nói không chắc có thể ghi nhớ cái này kiếm văn thủ pháp. Đáng tiếc, Phương Tuấn Mi cũng không ở nơi này. Ầm ầm ầm sau một khắc, tiếng nổ cực lớn, ầm ầm mà lên, thanh âm cực lớn, liền một đám phàm thuế tu sĩ màng tai, đều đột nhiên đau xót, sinh ra nổ tung vậy cảm giác đến, đất rung núi chuyển, phảng phất thế giới này muốn đổ nát một dạng. Mọi người chỉ thấy đan tâm kiếm tông cái kia đại trận hộ sơn trận pháp sương mù phảng phất đốt tan nước sôi một dạng, cuồn cuộn bốc lên lên, ầm ầm ầm vang nhiều tiếng nổ vang vang lên. Thanh y kiếm chủ phảng phất hướng cái kia trong sương mù ném vào hàng trăm hàng ngàn cái bom một dạng. Đan tâm kiếm tông phía trên, chợt nổ tung một đóa vĩ đại đám mây hình nấm, hướng lên trời mà đi. Sóng khí càng là cuồn cuộn mà sinh, dường như muốn đem tất cả hữu hình tồn tại đều cắn giết thành hư vô một dạng. Loạn thế đao lang đám người vội vã thân dung hư không, lại mở ra hộ thân thần thông. Dù vậy, vẫn như cũ là liền người mang thuyền cho hướng sau hất bay ra ngoài. Thời khắc này, mọi người mới sâu sắc cảm giác được kiếm văn chi đạo cùng thanh y kiếm chủ mạnh mẽ. Tiếng nổ vang lại kéo dài mấy chục tức sau, cả tòa Thiên Vũ Sơn cũng bắt đầu rạn nứt lên. Một bộ hướng đi đường cùng dáng vẻ, mọi người thấy đi, chỉ thấy cái kia đan tâm kiếm tông trận pháp sương mù đã biến cực kỳ nhạt. Ở trung ương nơi, càng là nổ ra một cái rất lớn lỗ thủng đến chu vi gần nghìn trượng, chỉ có sương mù nhàn nhạt còn sót lại. Nhìn bằng mắt thường đi, đã mơ hồ có thể thấy được mới đỉnh núi U Cốc cảnh tượng. Còn không đi vào, thanh y kiếm chủ lại quát một tiếng. Hắn sống đã làm xong, đón lấy nên là những người khác làm việc. Bạch, bạch, bạch, tiếng nói mới hạ xuống, liền có ba bóng người hướng về cái kia sương mù lỗ thủng bên trong phóng đi. Ba người này là hai cái thanh niên nam tử, một người thanh niên nữ tử, mỗi người khóe miệng cười khẩy. Ba người này đều là phàm thuế trung kỳ cảnh giới, là kiếm tu liên minh bên trong cực có danh tiếng nhân vật hung ác. Gặp phải chuyện như vậy, thích nhất tranh công. Những người khác thấy thế cũng theo lướt đi ra ngoài. Độc túy chân nhân ba người bay so sánh chậm một chút, trong lòng là không nguyện lạm sát kẻ vô tội. Hy vọng cái kia đan tâm kiếm tông người rời đi tốt nhất. Lần lượt từng bóng người bay đi như kiêu, xung nhanh nhất cái kia ba vị rất nhanh sẽ tiến vào trong sương mù, thẳng đến phía dưới mà đi. Chờ mong đan tâm kiếm tông người không có chạy sạch, để bọn họ kiếm lời chọn người đầu cống hiến. Phía dưới thiên địa đường viền càng ngày càng rõ ràng mấy người. Ba người ánh mắt thần thức đã đồng thời quét tới, đột nhiên ba người sắc mặt đột nhiên đại biến. Bóng người không thấy, đã thấy phía dưới rừng núi bên trong có một mảnh màu tím sấm chớp bắn mạnh mà đến, mỗi một đạo quái quang đều chất chứa khủng bố như thiên hủy diệt tâm ý. Lệch vừa không có phát ra một điểm âm thanh, vừa nguy hiểm không gì sánh được. Cái kia sấm chớp ở đánh ra sau nhanh chóng biến ảo, che ngợp bầu trời mà đến, rất nhanh sẽ bổ sung đầy cái này chu vi gần nghìn trượng không gian mỗi một góc. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Đan tâm kiếm tông bên trong còn cất giấu một cao thủ. Ba người hồn phi phách tán, con người đều muốn nhảy đi ra, vội vã gấp vận pháp lực hướng về chỗ cao phương hướng bên trong bỏ chạy. Đi theo phía sau của bọn họ một cái kia tu sĩ cũng nhận ra được, cũng liền bận bịu hướng trên bỏ chạy. Cái kia một mảnh sấm chớp đến biết bao chi mãnh, nhanh chóng biết bao, hầu như là ở mấy tức thời gian liền đuổi tới ba người kia dưới bàn chân. Kiếm chủ cứu mạng, cao bằng một người gọi lên hộ thân thần thông vận chuyển, đồng thời đem chính mình linh bảo hướng về phía dưới cuồng đập mà đi, nỗ lực ngăn chặn một chút sự công kích của đối phương. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang hầu như là lập tức liền lên. Nổ, nổ, nổ, pháp bảo nổ, thần thông nổ, ba người kia tu sĩ càng là ở chớp mắt sau liền nổ thành ba chồng thịt nát, xương máu lập tức lại bị chôn vùi thành khói, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, càng không muốn để nguyên thần chạy trốn. Thấy cảnh này, phía trên tu sĩ càng là da mặt gấp căng, trốn mất dép mà đi, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh mấy chân. Âm, âm, âm, tiếng nổ vang vẫn còn tiếp tục, lại là ba cái tu sĩ bị oanh thành mảnh vụn. Trong nháy mắt, kiếm tu liên minh sẽ chết 6 cái. Đây tuyệt đối là cái tổn thất không nhỏ. Hô vào thời khắc này, cuồng phong ở đỉnh đầu mọi người càng phía trên phương hướng bên trong gấp rít. Hướng xuống cạo đến, trong gió đồng dạng mang theo khủng bố sắc bén tâm ý. Cạo bỏ chạy mọi người ra thịt sắp nứt, thanh y kiếm chủ đã cuồng lướt mà đến, bóng người còn không nhìn thấy. Kiếm đạo gió mạnh, đã đầy trời giải tung chấn đè ép xuống. Ầm ầm ầm vang thêm cuồng mãnh tiếng nổ vang, ở mọi người dưới chân vang lên. Thanh y kiếm chủ chấn áp chư thiên bình thường, đem phía dưới thần bí tu sĩ công kích, một điểm không lọt gắt gao ép xuống. Dù vậy, y nguyên là bùng nổ ra cuồng mãnh song khí, đem Dương Tiểu Mạn đám người, đồng thời hướng lên trời hất bay ra ngoài. Ngươi là ai? Thanh y kiếm chủ hét lớn tiếng vang lên. Một chiêu này quyết đấu sau, người này không có lập tức công kích nữa, nâng kiếm nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt lạnh lùng thâm thúy. Phía dưới sương mù rốt cục triệt để tản đi, hiện ra một mảnh trong sáng cảnh tượng đến. Phía dưới rừng núi mặt đất đã chung quanh rạn nứt, có chút đỉnh núi thậm chí đã sụp đổ. Phòng ốc cung điện thì càng không muốn nói ra, một phái đổ nát thê lương phế tích dáng vẻ. Nhưng có một ngọn núi bảo tồn hơn nửa hoàn hảo dáng vẻ. Cái kia trên đỉnh núi đứng một bóng người, người này là cái cao hơn 8 thước, tướng mạo tuấn vĩ thanh niên nam tử, chắp hai tay sau lưng, xuyên một thân nguyệt trường sam màu trắng. Tuy rằng không phải cái gì anh tuấn đến dị thường nam nhân, nhưng khí độ cực trầm ngưng, khuôn mặt kia thần sắc nghiêm túc bình tĩnh, độc lập ở trên đỉnh núi ngẩng nhìn bầu trời phương hướng dáng vẻ, càng cho người một loại đỉnh thiên lập địa vậy cảm giác, phảng phất là có siêu phàm cách cục núi cao dòng sông một dạng. Trống trải rộng lớn, thanh y kiếm chủ nhìn người này, ánh mắt lại ngưng một đoạn. Hắn không phải là không có gặp qua tinh khí thần đạt đến cảnh giới viên mãn tu sĩ, thậm chí chính hắn chính là một cái trong đó. Nhưng nhìn thấy nam tử này trong nháy mắt, càng sinh ra quái lạ nhỏ bé tâm ý đến. Phảng phất nam tử này là cái càng siêu phàm thoát tục nhân vật bình thường. Này thực sự là có chút khó mà tin nổi. Cảnh giới của người nọ lại là tổ khiếu trung kỳ. Mà nghe được thanh y kiếm chủ lời nói sau, người này một đôi sáng sủa ánh mắt đột nhiên biến mê man lên, lạnh nhạt nói: đáp án của vấn đề này ta cũng rất muốn biết, ai có thể nói cho ta, ta đến tột cùng là ai? Nam tử mặc áo trắng há mồm nói chuyện, thanh âm ôn hòa, chậm chậm lại lộ ra mấy phần tang thương, dường như ở này nơi trần thế đã lạc lối vô số năm một dạng. Lẽ nào là người bị bệnh thần kinh, vẫn là ở giả thần giả quỷ? Thanh y kiếm chủ nghe trong mắt tinh mang lóe lên, cút cho ta lại đây. Hơi trầm ngâm sau, thanh y kiếm chủ quát một tiếng, trương tay mãnh lấy, trong lòng bàn tay thả ra một cơn gió lớn, hấp hướng lên phía trên. Hô cái kia trước đan tâm kiếm tông phản tông nam tử, dường như bị dây thừng trói lại, như bay liền hướng xuống rơi đến, rất nhanh sẽ đến thanh y kiếm chủ bên người, bị hắn một cái tóm chặt vạt áo. Hắn là ai? Người trước tại sao không có đề cập tới? Thanh y kiếm chủ quát hỏi. Này phản tông nam tử, giờ khắc này đã mặt như màu đất, nhìn cái kia nam tử mặc áo trắng vài lần sau, run run rẩy run nói. Kiếm chủ, ta cũng không nhận thức hắn a. Chúng ta đan tâm kiếm tông bên trong căn bản không có người này. Thanh y kiếm chủ nghe ánh mắt lại hàn. Hắn chán ghét siêu ra bản thân khống chế phạm vi ở ngoài biến cố. Ngươi đương nhiên không nhận ra ta. Vào thời khắc này, cái kia nam tử mặc áo trắng mở miệng lần nữa. Ánh mắt thần bí, uy nghiêm, lại mang theo vài phần không hiểu ra sao nhớ lại hồi ức. Ta đời này cùng đan tâm kiếm tông không hề có một chút quan hệ, nhưng một đời trước nhưng là Đan Tâm Kiếm Tông một cái đệ tử, nhiều nhận trong môn phái trưởng lão trông nom, đặc ý trở về, trả lại một đời trước cái kia một hồi ân. Nam tử mặc áo trắng lại nói, Giao, mọi người nghe ồ lên, đây là mấy cái ý tứ. Người này, hắn thức tỉnh rồi đời trước ký ức, thật sự có đời trước tồn tại sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.